Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 512, giết gà cùng dao mổ trâu. Cầu nguyệt phiếu, huyết ban hạt máu tươi. Tô Trần nhìn thoáng qua, liền đã nhìn ra, hắn tại Tiềm Long Viện cổ tịch các bên trong ngây người không sai biệt lắm một ngày. Cũng không phải bạch đợi. Hắn đầu tiên nhìn chính là liên quan tới thần võ đại lục bên trên các loại yêu thú, độc vật chủng loại vân vân. Trong đó, tiếng tăm lừng lẫy chính là huyết ban hạt máu tươi. Nó không phải độc nhất, nhưng lại là ác độc nhất một trong. A, Lan Tô sắc mặt trắng bệch cùng vôi phấn xoa ở trên mặt đồng dạng. Huyết ban hạt máu tươi, nàng cũng nghe qua, tránh ra. Tô Trần đối với Lan Tô nói, Lan Tô theo bản năng buông ra hạ tịch, mà Tô Trần thì là thoáng cái ôm lấy, chăm chú ôm lấy. Tiếp theo, đột nhiên, Tô Trần xuất ra một cây chủy thủ, thoáng cái cắt hạ tịch cổ tay mạch máu, lập tức, máu tươi đen ngòm thoáng cái liền bắt đầu gâu gâu chảy xuôi. Đón lấy, Tô Trần lại cắt ngón tay của mình. Máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuôi. Hạ tịch, uống. Tô Trần ngưng tiếng nói, ngón tay trực tiếp đặt ở hạ tịch bên miệng. Huyết ban hạt máu tươi, loại độc này không tốt giải, nhất là hạ tịch hẳn là trúng độc có một hồi, độc đã xâm nhập thể nội. Lúc này biện pháp duy nhất chính là thay máu, để hạ tịch ném rơi nguyên bản thể nội máu tươi. Nhưng như vậy, hạ tịch liền sẽ chết. Người không có máu tại sao có thể? Cho nên, Tô Trần nghĩ ra biện pháp chính là để hạ tịch một bên bài xuất máu độc, một bên uống máu của mình. Máu của hắn là không giống. Thể chất của hắn rất đặc thù. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Bao quát cửu U đều xác định. Chỉ là, tạm thời, Tô Trần cũng không biết thể chất của mình đến cùng là cái gì. Nhưng, có một chút có thể xác định. Hắn bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, máu tươi của hắn sẽ không cùng bất luận người nào thân thể bài dị. Hạ tịch ném rơi chính mình một thân máu tươi. Nếu như để nàng uống người khác máu tươi khả năng không cứu sống. Nhưng, uống Tô Trần máu, nhất định có thể sống. Hạ tịch kia con mắt màu đỏ ngòm nhìn về hướng Tô Trần. Nàng còn có một số lý trí. Nàng lắc đầu. Ta nói, uống. Tô Trần âm thanh lớn rồi. Không thể hoài nghi. Hạ tịch trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó, lại là cắn Tô Trần ngón tay. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Hắn Tô Trần, không phải người tốt. Nhưng, có tình có nghĩa. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Đối với bằng hữu càng là có thể không tiếc mạng sống. Coi như vì hạ tịch, hắn nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Hắn nguyện ý, đây chính là Tô Trần. Cùng một giây, ba ba ba, lỗ oánh đập lên tay. Trên mặt tất cả đều là tiếu dung. Hảo cảm người A, nói, lỗ oánh nhìn chằm chằm hạ tịch. Tịch muội muội. Tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi này tấm tôn vinh không có người thích ngươi đâu. Không nghĩ tới, thật là có nam nhân thích ngươi. Thậm chí, nguyện ý vì ngươi liều mạng. Đích thật là liều mạng. Đối với người bình thường tới nói, như vậy cho một người khác uống máu, tuyệt đối là liều mạng. Làm không cẩn thận liền sẽ chết. Đương nhiên, Tô Trần chắc chắn sẽ không. Hắn có thần phù tại. Có thể vô tận tạo máu. Lỗ oánh lại lắc đầu. Đáng tiếc, nguyện ý vì ngươi liều mạng nam nhân, lại là một cái động hư cảnh nhất chuyển phế vật a. Ha ha ha ha, động hư cảnh nhất chuyển. Cười to ở giữa, lỗ oánh lại nhìn về hướng bên cạnh Lục Phó. Phó ca, năm đó, ta cùng Tịch muội muội được xưng là song mỹ. Ta còn đang suy nghĩ. Nếu là về sau ta tìm nam nhân không bằng Tịch muội muội làm sao bây giờ? Ta còn rất lo lắng đây. Phó ca, ngươi nói, người biết hay không biết không bằng vị này anh hùng cứu mỹ nhân động hư cảnh nhất chuyển đại anh. Hùng a, Oánh Nhi, đừng vũ nhục ta, động hư cảnh nhất chuyển. Tại Huyết Viêm Tông, ngay cả tạp dịch đệ tử cũng không đủ tư cách. Lục Phó cười nói, dạng này a, ngược lại là đáng tiếc. Nhân gia cũng nghĩ có cái động hư cảnh nhất chuyển đại anh hùng làm người ta liều mạng đâu. Đáng tiếc, nhân gia tại Huyết Viêm Tông không có cơ hội. Đều do Huyết Viêm Tông chiêu thu đệ tử điều kiện cao như vậy làm cái gì? Đem động hư cảnh nhất chuyển tiểu ca ca nhóm đều bài xuất bên ngoài. Thật đáng tiếc, Lỗ Oánh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói. Cũng chính là cái này một giây. Tô Trần ôm Hạ Tịch, nhìn về hướng Lỗ Oánh, là ngươi buộc Hạ Tịch uống xong huyết ban hạt máu. Tô Trần âm thanh rất yên tĩnh, một chút xíu cảm xúc đều không có. Nhưng, loại này vô tình tự, chính là lớn nhất lửa giận. Mỗi làm Tô Trần phẫn nộ đến cực điểm thời điểm. Chính là tĩnh mịch bình tĩnh. Là đâu, tiểu ca ca, ngươi sẽ không muốn vì Tịch muội muội báo thù à? Lỗ Oánh che miệng, cười phi thường vui vẻ. Nhân gia thật là sợ a. Một bên nói sợ, Lỗ Oánh một bên nhìn về hướng bên cạnh Lục Phó. Phó ca, nhân gia sợ, sợ, vậy liền giết. Lục Phó tàn nhẫn cười một tiếng. Tiếp theo, đối với Vương Mộc chỉ nói, giết hắn. Phó ca, làm sao gà dùng mổ châu đao? Đây là đối với Vương Cung Phụng không tôn trọng. Ngươi thật là xấu. Vương Cung Phụng cả đời này không biết giết nhiều ít người. Đoán chừng liền không có giết qua động hư cảnh một tầng người tu võ a. Lỗ Oánh làm nũng nói. Muốn ủy khuất Vương Cung Phụng. Này ngược lại là, Lục Phó cũng có chút im lặng. Động hư cảnh nhất chuyển loại này rác rưởi, quả thực quá hiếm có. Không đụng tới a, Vương Cung Phụng hoàn toàn chính xác không có giết qua. Thế nhưng là, lúc này mới đến bảo hộ người của hắn. Có bốn người, ba nhân thần thông cảnh cửu truyền, một người nửa bước thiên mệnh cảnh, cũng không có yếu hơn a. Chỉ có dao mổ châu. Một giây sau, Vương Mộc chỉ ngẩng đầu lên. Mặc dù, hắn rất kiêu ngạo, là không muốn của mình kiếm phía trên dính vào rác rưởi máu tươi. Nhưng là, ai để Lục Phó là thiếu tông chủ đây? Lục Phó, hắn chỉ có thể nghe. Hạ Tịch, đừng sợ, người an tâm hút máu liền tốt. Cùng một thời gian, Tô Trần cười nói, tiếp xuống, hắn không thể cùng Hạ Tịch tách ra. Tại Hạ Tịch một thân máu độc tất cả đều dứt bỏ trước đó. Chiến đấu cũng chỉ có thể ôm Hạ Tịch. Hạ Tịch gật đầu, nàng biết, Tô Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng giống như mình, đều biết chết, thậm chí, còn có Lan Tô, ân tình này, chỉ có ngày sau báo đáp. Nước mắt của nàng lại chảy xuôi, huyết lệ dập dờn dưới. Con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Tô Trần, có một vòng nhu tình. Tô Trần là cái thứ nhất ôm lấy nàng nam nhân. Nàng mang theo mặt nạ, quá phổ thông dung mạo dẫn đến căn bản không có người theo đuổi nàng. Mà chính nàng cũng là không thích cùng với khác phái tiếp xúc. Đắm chìm tu võ, nàng cả đời này, nếu như nói tiếc nuối lớn nhất, khả năng chính là chưa bao giờ cảm thụ qua một cái nam nhân ôm ấp đi. Giờ khắc này, nàng đạt được, cũng thỏa mãn, chết. Thoáng qua, Vương Mộc chỉ đột nhiên xuất thủ. Trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, giống như điện quang xẹt qua hắc ám. Quá nhanh, quá quỷ dị, mắt thường cơ hội cũng không thể trông thấy. Vương Mộc chỉ cái này vừa ra tay. Ở đây, tất cả mọi người xác định, một cái hô hấp về sau, Tô Trần liền sẽ ầm vang ngã trên đất, chết không thể chết lại, như là Ngô Hùng Thiên đồng dạng. Không phải sao, nhưng mà, cũng chính là Vương Mộc chỉ đột nhiên xuất kiếm kia một cái chớp mắt. Tô Trần lại đồng thời ngẩng đầu, thản nhiên nói, kiếm rất nhanh, nhưng, kiếm lực quá bạc nhược.